Chương 242, Super Saiyan 4 đối quyết. Biến thân, Super Saiyan 4 Ken, Diệp Chu cảm giác được trong vòng lực lượng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thân thể càng là phát sinh biến hóa. Sau đó hắn đang ở chính mình ánh mắt khiếp sợ bên trong, biến thân trở thành một con hoàng kim đại tinh tinh. Đương nhiên tuy là biến thân trở thành hoàng kim đại tinh tinh, Diệp Chu lúc này sức chiến đấu cũng là trở nên kinh khủng dị thường. 3072 ước sức chiến đấu, đây là Diệp Chu phía trước không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ cái này sức chiến đấu, đang ở Diệp Chu trên người. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu dĩ nhiên biến thân trở thành hoàng kim đại tinh tinh, sức chiến đấu càng là đạt được kinh khủng 3072 ức, kinh ngạc há to miệng. Diệp Chu là lúc nào đạt được Super Saiyan 4 lực lượng, vì sao từ hồi đó cùng Diệp Chu ở chung với nhau hắn, nhưng không biết Diệp Chu là như thế nào trở nên mạnh mẽ. Diệp Chu cái kia vô cùng cường đại tốc độ phát triển, để Đông Giới Vương cảm thấy không phải chân thực. Lúc đầu Son Gỗ Củ sức chiến đấu kinh người tốc độ phát triển, đã để người không thể tiếp thu, nhưng Diệp Chu cũng là so với Son Gỗ Củ còn kinh khủng hơn mấy lần. Diệp Chu biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh phía sau, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền hướng về phía Thất Tinh Long phát động công kích. Hắn không thể để cho Thất Tinh Long cũng biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh, nếu quả thật là nói vậy, Diệp Chu có thể đánh bại hay không Thất Tinh Long, khả năng liền khó khăn. Để Diệp Chu không nghĩ tới là, đối mặt hắn như mưa rông gió giật công kích, Thất Tinh Long dĩ nhiên chống đỡ. Sau đó Thất Tinh Long ở Diệp Chu không tình nguyện trong ánh mắt, biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh. Biến thân, Super Saiyan 4 Thất Tinh Long tại biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh phía sau, sức chiến đấu trực tiếp tới 4.800 ức. Lần nữa để ép Diệp Chu một đầu. Ha ha ha, cường đại cỡ nào lực lượng à, bây giờ còn có ai là đối thủ của ta, ha ha ha. Thất Tinh Long khinh thường nhìn Diệp Chu, nói. Xem ở ngươi để cho ta đùa như thế tận hứng mặt trên. Ta để ngươi chết thống khoái a. Đối mặt công kích mà đến Diệp Chu, Diệp Chu chuẩn bị dùng ra một cái khác con bài chưa lật, phân thân thuật Diệp Chu đang uống dưới quỳnh dịch phía sau, đã có thể chế tạo ra hai cái phân thân, hiện tại một cái phân thân bị Đông Giới Vương khống chế, bất quá Diệp Chu còn có thể chế tạo ra một cái phân thân, đồng thời từ tự mình tiến tới khống chế. Bất quá Diệp Chu xem thường Thất Tinh Long lực lượng, Thất Tinh Long không ngừng đối với Diệp Chu phát động công kích, căn bản không cho hắn chế tạo phân thân thời gian. Diệp Chu đối với lần này vô cùng không cam lòng. Chỉ cần có thể cho hắn chế tạo phân thân thời gian, sau đó hắn có thể cùng phân thân hợp thể, cứ như vậy, đánh bại Thất Tinh Long, sẽ không còn là việc khó. Chỉ là Thất Tinh Long dường như đã chơi chán, căn bản không muốn cho Diệp Chu cơ hội. Đông Giới Vương cũng nhìn thấu Diệp Chu khó xử, đáng tiếc nàng bởi vì không cần sử dụng người xài dạn lực lượng duyên cớ, cái này tầng thứ chiến đấu, nàng đã không xen tay vào được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Giới Vương bắt đầu hoảng loạn lên, nàng ở nghi một la tờ phía sau. Đột nhiên con mắt một sáng. Ngũ tinh long năng lượng, ta đã sắp hấp thu xong, miễn là hấp thu ngũ tinh long năng lượng, ta có thể tinh chế ra ngũ tinh long năng lực, cứ như vậy, Diệp Chu vốn có điện lực lượng phía sau. Nói không chừng có thể đánh bại Thất Tinh Long. Diệp Chu, cho ta nghĩ biện pháp chống đỡ, ngũ tinh long năng lượng lập tức phải hấp thu xong. Diệp Chu nghe vậy vui vẻ, nếu như có ngũ tinh long điện năng lực, hắn có thể cho tự ất tranh thủ chế tạo phân thân thời gian, vậy thì có biện pháp có thể đánh bại Thất Tinh Long. Thất Tinh Long cũng là nghe được Đông Giới Vương lời nói, nghe được Ngũ Tinh Long năng lượng bị Đông Giới Vương hấp thu, nhất thời cả giận nói. Ngũ Tinh Long cái kia tự đại gia hỏa đã bị các ngươi đánh bại sao, chỉ là các ngươi làm sao dám chỉ có thể dám hấp thu năng lượng NG của hắn, các ngươi phải chết. Thất Tinh Long bắt đầu phát cuồng, điên cuồng công kích Diệp Chu. Cũng may Thất Tinh Long còn chưa chín tất Super Saiyan 4 lực lượng, cho nên công kích có vẻ cồng kềnh ký so với. Diệp Chu tuy là ứng đối có chút bối rối, cũng may có thể chịu đựng, không có nguy hiểm gì. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, đang ở Diệp Chu suýt nữa sai lầm bị đánh trúng thời điểm, Đông Giới Vương bên kia rốt cục hoàn thành đối với ngũ tinh long năng lượng hấp thu, đồng thời thành công tinh chế ra khỏi ngũ tinh long năng lượng. Diệp Chu, chú ý tiếp thu ngũ tinh long năng lực. Diệp Chu nghe vậy vui vẻ, nói. Tốt, ta đã chuẩn bị xong. Rất nhanh Diệp Chu cũng cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một loại lực lượng, đó chính là điện lực lượng. Có điện lực lượng, Diệp Chu sức chiến đấu mặc dù không có đề thăng, bất quá thực lực cũng là gia tăng rồi. An ta một tia chớp, ta muốn đại biểu ngũ tinh long đem ngươi điện thành một lệ. Diệp Chu không có nương tay, trực tiếp toàn lực kích phát rồi một tia chớp, lôi điện thành công mệnh trung Thất Tinh Long. Mặc dù không có thương tổn đến Thất Tinh Long, không bị điện giật thuộc tính đặc biệt, nhưng là mất cảm giác. Thất Tinh Long trực tiếp bị ma tí ở, đống nhiên tại chỗ. Diệp Chu thì là thừa cơ hội này, dùng hết phân thân thuật. Phân thân thuật được thành công dùng được, một cái khác Diệp Chu xuất hiện tại Diệp Chu bên người. Diệp Chu không do dự. Lập tức cùng phân thân của mình thi triển hợp thể thuật. Bất quá vừa lúc đó, Thất Tinh Long dĩ nhiên từ mất cảm giác bên trong tỉnh lại. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật nhiều cướp lấy ngũ tinh long cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa năng lực, bất quá ngươi chính là muốn chết đang ở thất tinh long công kích sẽ rơi xuống vội vàng hợp thể Diệp Chu trên người thời điểm, thất tinh long thân thể đột nhiên không thể động đậy. Là Đông Giới Vương xuất thủ sao? Đông Giới Vương cũng là vẻ mặt một bức. Lúc đầu nàng cho rằng xong đời, bất quá đột nhiên phát hiện thất tinh long đông nhiên tại chỗ không thể động đậy, nhất thời vui vẻ. Miễn là Diệp Chu có thể hoàn thành hợp thể, như vậy đánh bại thất tinh long thì có cơ hội. Nếu không phải Diệp Chu, cũng không phải Đông Giới Vương, như vậy người xuất thủ là ai đâu? Diệp Chu trong đầu vang lên Son Gỗ Cụ thanh âm. Diệp Chu, xin lỗi, đều là bởi vì ta sơ suất, mới bị thất tinh long chiếm cứ thân thể, cho ngươi tạo thành phiền phức, thật là có lỗi với. Ngươi nhất định phải đánh bại thất tinh long a, ta bây giờ có thể làm, chính là vì ngươi tranh thủ thời gian, để cho ngươi có thể hoàn thành hợp thể. Son Gỗ Cụ vừa dứt lời, thất tinh long thanh âm vang lên. Được lý tốt ghê tởm. Không nghĩ tới ta ở đã khống chế thân thể của ngươi phía sau, ý thức của ngươi lại vẫn có thể cướp đoạt ngắn ngủi quyền khống chế, không hổ là Son Gỗ Cụ a, quả thật là rất giỏi a. Bất quá đến đây chấm dứt phá cho ta hỏa, thất tinh long nhất tiếng hét lớn, lần nữa khôi phục đối với Son Gỗ Cụ thân thể quyền khống chế, sau đó tiếp tục hướng phía Diệp Chu công kích. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu còn chưa hoàn thành hợp thể, liền muốn bay qua bang Diệp Chu tranh thủ như vậy một từng tia thời gian. Bất quá nhìn thấy Diệp Chu khỏe miệng câu dẫn, cũng liền bỏ qua hành động. Diệp Chu nhếch miệng lên, biểu thị Diệp Chu đã thành công hoàn thành hợp thể. Son Gỗ Cụ, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, thất tinh long để ta làm đả đảo thình thịch. Thất tinh long công kích rơi xuống Diệp Chu trên người, không đúng, xác thực nói là rơi vào Diệp Chu nắm đấm bên trên. Diệp Chu cùng thất tinh long đối hoanh một cái quyền, sau đó thân thể hai người đồng thời phía sau phi, tiếp lấy hai người lại bắt đầu tiếp tục đối với đánh.